không trưng ra dáng vẻ xoắn quẩy như Cao Cường tưởng tượng. Diên Lộc càng thêm hiếu kỳ dò hỏi, vậy thứ mà ngươi suy đoán là gì? Nó lại có thiên phú quỷ thuật gì? Mặc dù phi thường muốn phất tay bạt tai cho gã này một cái, song đã lỡ nói rồi, Cao Cường bất đắc dĩ đành phải tiếp tục kiên nhẫn giảng giải. Nếu ta đoán không sai thì thứ đang tác quái ở nơi đây là quỷ bất hạnh. Loài quỷ hồn này nắm giữ huyễn thuật vô cùng khủng bố. Là tu sĩ mà tinh thần kém cỏi thì cũng rất khó chống cự lại được. Một khi hãm sâu vào ảo cảnh do nó tạo ra, vậy thôi xong đời. Không để Diên Lộc kịp thời lên tiếng, Cao Cường đưa tay kìm gã dừng lại, rồi nghiêm túc nói ra, đối diện quỷ bất hạnh chính ta còn không nắm chắc, để an toàn, tốt hơn hết ngươi nên rời khỏi. Cũng không phải Cao Cường rảnh háng nên mới dùng cách xua đuổi để đả kích gã Diên Lộc này. Thực sự những lời mà hắn vừa nói ra là xuất phát từ tận đáy lòng. Bởi ảo cảnh do quỷ bất hạnh tạo ra không đơn thuần chỉ đem nguy hại tới tính mạng. Cao Cường vì muốn tiết kiệm thời gian, mới không giải thích rõ ràng mà thôi. Có mỗi chạy theo để hóng hớt thôi mà cũng bị hắn ngăn cản lại. Diên Lộc tất nhiên không cam lòng, thế nhưng thực lực bản thân thấp kém thì có thể trách được ai đây? Sau cùng Diên Lộc chẳng thể làm gì hơn, đành đứng đó nhìn theo bóng lưng Cao Cường dần xa khuất. Cách chương.